Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 545. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 545. Diệp Như Hề nhìn bác sĩ mang Tiểu An đi, gắt gao mà nghẹn dòng lệ nơi hốc mắt. Cô quay đầu nhìn về phía gã bác sĩ đã bị khống chế, ánh mắt rét run. Cuối cùng dưới ánh nhìn chăm chú và khiếp sợ của mọi người, cô vung một cái tát qua Diệp Như Hề dùng sức lực lớn nhất, đem tất cả những phẫn nộ của người mẹ lúc này dồn vào một cái tát bác sĩ bị tát cho đỏ một bên mặt. Nhưng hắn không sợ hãi chút nào, thậm chí còn mang theo một tia trêu ngươi nhợn nhơn. Hắn nói, không nghĩ tới Vân là bị phát hiện, cô cũng dây nhạy bén, nhưng mà đã muộn rồi. Con bé kia căn bản không cứu sống nổi nữa, ha ha ha ha. Bốp, lại là một cái tát, lại giáng vào vị trí cũ, mạnh tới mức khiến nửa khuôn mặt hắn đều đã sưng tấy lên, khóe miệng cũng phải rỉ máu. Nếu con gái tao mà xảy ra bất cứ chuyện gì, tao sẽ bắt mày phải chôn cùng. Giờ khắc này, khí thế trên người Diệp Như Hề dường như có vài phân bóng sàng của Tạ Chỉ Thành. Ngay cả thư ký Tần đứng bên cạnh cũng phải sửng sốt một chút. Thư ký Tần, vâng, phụ nhân, thư ký Tần không tự giác dùng tới kính ngữ trịnh trọng hơn. Điều tra camera giao thông quanh đây, Tạ Chỉ Thành sẽ không vô duyên vô cớ biên mất. Anh ấy đã bị mang đi, tính cảnh giác cùng thân thủ của anh ấy đều rất tốt. Ngoại trừ việc bị đánh thuốc mê không còn cách nào khác, biện pháp đưa người đi chắc chắn sẽ dùng xe, truy lùng những chiếc xe lùi tới bệnh viện này trong vòng 2 giờ, thời gian càng ngân thì càng đặc biệt chú ý. Thư ký Tần có chút khiếp sợ nhìn Diệp Như Hề, có thể thấy giờ phút này, Diệp Như Hề đã bị sự đau đớn trả tân tới sắc mặt tái nhọt, thân hình gây yêu kia dường như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Nhưng mà, ánh mắt của cô lại không có một chút hoảng loạn, không, có lẽ là có, nhưng cô đã đè nén nó, chỉ để lại sự bình tĩnh tới cực đoan. Diệp Như Hề khống chế được lời nói của mình, từng câu từng chữ rõ ràng, cho dù hô hấp đã hỗn loạn, cô gắt gao nắm chặt tay, móng tay đâm lòng bàn tay, đau đớn khiến cô tỉnh táo hơn một chút. Di động trên người Tạ Chỉ Thành có cài định vị, nhưng giờ có thể đã bị đối phương vứt đi. Nếu tìm được địa điểm của chiếc điện thoại, từ chỗ đó khuyết tán ra những con đường nhỏ xung quanh, chú ý theo dõi những nơi ít người lui tới, bọn họ rất có thể sẽ đi về những con đường nhỏ đó. Diệp Như Hề đè nén sự thảm khốc mà mỉm cười, những chuyện còn lại, Tần Hải sẽ rõ ràng hơn, phiền toái anh nói cho anh ta những chuyện này. Vâng, thư ký Tần xoay người bắt đầu gọi điện thoại, điều động tất cả lực lượng. Sắc mặt Dương San đầy bất an đỡ Diệp Như Hề. Chị ấy còn chưa kịp phản ứng lại thì tình huống liền trở nên khó xử lý như vậy rồi. Tiểu Hề, em như thế nào? Dương San nửa câu sau còn chưa kịp nói ra, bởi vì câu nói kia quá tổn thương người khác. Em như thế nào lại biết Tạ Chỉ Thành không phải tự mình biến mất? Cách chương.